Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, đột phá, pháp bảo lột xác, Ninh Giang khí tức chợt vọt lên, bắt đầu trùng kích địa vũ cảnh, chỉ nghe tối tăm trong, vang lên, răng rắc một tiếng, đây là bình cảnh vỡ vụn, bình cảnh loại vật này, hư vô mờ mịt, nhưng chân thật tồn tại, tựa như bước vào thiên vũ cảnh. Cần oanh mở thiên môn, đó chính là mắt thường có thể thấy được bình cảnh, mà địa vũ cảnh bình cảnh, đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đột phá. Trên đời này, có quá nhiều võ giả kẹt tại bất diệt cảnh, khó có thể bước vào địa vũ cảnh, chính là bị bình cảnh ngăn cản, có đôi khi cản lại chính là cả đời. Nhưng Ninh Giang không đồng nhất, hắn tích tụ đã đầy đủ. Kể từ khi hắn tại Đông Vực Lục Châu bước vào bất diệt cảnh sau này, liền liên tục đại chiến, đầu tiên là tại địa cung thế giới chiến kiếm cửu ca, Yến Khuynh Tuyết bảy người, sau này lại đại chiến kiếm vương Thể Lăng Thiên Hư, ngay sau đó liền là bảy đại vương giả, đi tới Vẫn Tinh Hải Vực sau, đã ở Vẫn Tinh Thịnh Hội trên đại chiến một phen, chính là chỗ này chút ít chiến đấu củng cố hắn căn cơ. Cho nên lần này đột phá, hắn giống như là nước chảy thành sông một loại đơn giản. Không có bất kỳ khó khăn, tựa như hồng thủy, có lẽ không phá được chắc chắn đập nước, nhưng nếu như là biển rộng, như vậy là có thể một chút đột phá. Ninh Giang tích tụ, liền như biển rộng một loại thâm hậu. Thành công, đột phá đến địa vũ cảnh sau, Ninh Giang toàn thân khí tức mạnh mẽ vô cùng. So với lúc trước cường đại gấp 10 lần cũng không dừng lại. Bây giờ hắn, giơ tay nhấc chân ở giữa, cũng có thể chụp chết cùng giai địa vũ cảnh, tới 100 cùng giai địa vũ cảnh, hắn cũng có thể tồi khô lạp hủ giết sạch, đây cũng là thôn thiên ma công cường đại. Tu luyện này môn vô thượng thiên công, hắn thực lực vượt qua xa người bình thường có thể so sánh với. Hồ, lúc này, Diệp Trầm Ngư nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nàng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong ánh mắt cũng có nồng đậm mỏi mệt, tích tụ 3 năm trọng đồng lực, mới miễn cưỡng mở ra thiên môn, nếu là ta cường thịnh trở lại một chút, là có thể để đột phá đến cao hơn cảnh giới, Diệp Trầm Ngư có chút tự trách. Tự trách mình cho Ninh Giang trợ giúp còn chưa đủ nhiều. Ninh Giang trong lòng vừa động, tích tụ 3 năm trọng đồng lực, liền vì giúp hắn, cô bé này đối với hắn tâm ý. Làm hắn vị này chí tôn tâm, cũng cảm thụ đến ấm áp. Trầm Ngư, ngươi lần này giúp ta đột phá, để cho ta bớt đi ít nhất 1 năm khổ tu. Đã đủ, Ninh Giang nắm Diệp Trầm Ngư thủ trưởng. Nói, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi độ kiếp bá. Ninh Giang ngất trời mà lên, đi tới không trung. Giờ này khắc này, không trung mây đen tràn ngập, từng đạo khổng lồ lôi đình bắt đầu khởi động không ngừng. Lúc trước vẫn là diễm dương cao chiếu, giờ phút này cũng là lôi vân giăng đầy, như vậy tương phản, cũng khiến cho mọi người chú ý, lại là tiểu tử này đột phá địa vũ cảnh, tạo hóa học viện mọi người cũng phát hiện một màn này. Ùng ùng, không có bao lâu, đệ nhất đạo lôi đình hạ xuống, khổng lồ không thể tưởng tượng, từ đằng xa nhìn lại, giống như là một cái lôi long bổ nhào xuống tới. Phá, Ninh Giang một quyền đánh ra, đánh nát lôi đình, bất quá này chỉ là một mới bắt đầu mà thôi. Đón lấy, càng ngày càng nhiều lôi đình hạ xuống, mỗi một đạo đều có kinh thiên động địa oai. Tiểu tử này không đơn giản, lôi kiếp lại mạnh như thế. Ta xem tùy tiện một đạo lôi đình, cũng có thể giết chết bình thường địa vũ cảnh, tạo hóa học viện một vị vương giả giật mình nói. Tiếp tục xem tiếp sao. Nhìn thiên kiếp có thể đến mức nào, tam trưởng lão đạo. Đón lấy, lôi đình uy lực từ từ tăng mạnh, nhưng là Ninh Giang nhưng mãnh liệt vô cùng, chỉ thấy hắn đến sau cùng, căn bản liền không chống cự lôi kiếp, mà là há mồm khẽ hấp, đem lôi đình cũng cho nuốt vào trong cơ thể. Tiểu tử này, là cái gì lôi thú không được, tạo hóa học viện vương giả cũng là mí mắt nhảy nhảy. Tàng kiếm hồ, lôi phạt kiếm. Thiên lôi phiên, hết thảy ra đi, Ninh Giang đem chính mình 3 kiện pháp bảo lấy đi ra ngoài. Trong đó tàng kiếm hồ, là trước hết được đến pháp bảo, hơn nữa còn là nhất tông tiên thiên linh bảo. Chỉ bất quá bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng Ninh Giang vẫn không có đình chỉ chữa trị. Lần này hắn muốn mượn lôi kiếp, đêm này ba kiện pháp bảo một lần nữa rèn luyện một phen. Suy kéo tàng kiếm hồ trong, bảy chuôi tiểu kiếm bắn ra. Ninh Giang dẫn động thiên kiếp lực, bắt đầu rèn luyện, lợi dụng thiên kiếp luyện khí. Hiệu quả thật tốt, một khi luyện thành sau, vũ khí trong có hàm chứa một loại nhàn nhạt thiên uy. Loại này uy áp, đủ để cho vũ khí lực sát thương càng thắng một bậc. Nhưng là đại đa số người, cũng không có bổn sự kia, dù sao độ lôi kiếp lúc, đã tự lo không xong, còn có người nào rảnh rỗi đi luyện khí. Trên đời này có quá nhiều người, cũng là tại độ kiếp trong chết đi, giống như Ninh Giang như vậy thoải mái người, chẳng qua là số ít mà thôi. Thiên kiếp càng ngày càng mạnh, đến sau cùng, như biển một loại hạ xuống, đem Ninh Giang cả người cũng bao phủ ở bên trong. Hơn nữa ở đây chút ít lôi đình trong, lại xuất hiện từng đầu yêu thú, gào thét, những thứ này lôi đình biến thành yêu thú hung mãnh vô cùng. Hướng Ninh Giang đánh giết mà đến, hừ, thiên kiếp càng mạnh, ta pháp bảo cũng sẽ càng mạnh, ta cầu cũng không được. Ninh Giang hoàn toàn không quan tâm. Hắn cửu kiếp thiên lôi thể viên mãn sau, những thứ này lôi đình đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Theo thời gian quá khứ, chỉ thấy tàng kiếm hồ bảy thanh kiếm, phía trên cũng xuất hiện một tầng lôi quang, sáng lóa. Hơn nữa làm người ta giật mình là, tàng kiếm hồ bản thể nhẹ nhàng chấn động, theo miệng hồ lô trong, lại phun ra từng đạo kiếm quang. Chỉ thấy những thứ này kiếm quang là từng thanh kiếm, tổng cộng 29 chuôi, cộng thêm ban đầu 7 chuôi, tổng cộng là 36 chuôi. Tốt, cái này tiên thiên linh bảo lại chữa trị một chút. Ninh Giang mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ban đầu 7 thanh kiếm, chính là tàng kiếm hồ đản sinh mà ra, theo hắn chữa trị, tự nhiên có đản sinh ra nhiều hơn kiếm ni mà 36 thanh kiếm. Là hắn có thể thúc dục mạnh hơn kiếm trận, trừ tàng kiếm hồ ra, thiên lôi phiên uy thế cũng tăng cường không ít, trong đó lôi linh chiến tướng giống giận gầm thét, đem từng đạo lôi đình tan ra vào thể nội, tăng cường thực lực. Cuối cùng chính là Ninh Giang lôi phạt kiếm mani, lôi phạt kiếm là Ninh Giang bội kiếm. Bình thời sử dụng nhiều nhất, nó biến hóa cũng là lớn nhất. Thanh kiếm này ban đầu là trung phẩm linh khí, nhưng trải qua rèn luyện sau, hoàn toàn lột xác thành thượng phẩm linh khí. Hơn nữa, tại lôi phạt kiếm bên trong, xuất hiện một cái lôi long. Này lôi long, là hắn lần lượt thúc dục lôi long quyền, đánh nát lôi đình yêu thú. Đem lôi đình cùng quyền ý cũng dung nhập vào đến kiếm trong. Mới vừa tạo thành, đi, Ninh Giang ném đi lôi phạt kiếm. Chỉ thấy lôi phạt kiếm cao cao bay lên, hóa thành một cái hơn 10 trượng dài ngắn lôi long. Dương nanh múa vuốt, rung động thiên địa, bây giờ lôi phạt kiếm. Hẳn là tên là lôi long kiếm. Bất quá này lôi long khoảng cách chân chính khí linh, vẫn là kém không ít. Ninh Giang khẽ nói. Đỉnh cấp vũ khí đều có khí linh tồn tại, tựa như vương giả thiên linh khí, bất quá thượng phẩm linh khí, muốn tạo thành khí linh vẫn là vô cùng khó khăn một chút. Bây giờ này lôi long, chỉ có thể nói không có kia hình dạng, mà có trí tuệ, khí linh mấu chốt, chính là có trí tuệ, làm ba kiện pháp bảo toàn bộ rèn luyện hoàn thành sau. Thiên kiếp cũng đến kết thúc, trên bầu trời lôi vân chậm rãi biến mất. Thiên địa khôi phục trong sáng, cũng đang lúc này, Ninh Giang đột nhiên cảm thụ đến một cỗ chiến ý, hướng hắn mà đến, hết chương.